Trần Thắng vỗ bàn một cái, ông ta nhớ đây là phòng học nên nhẫn nhịn không nổi cáu. Nhu Nhu, bây giờ đang họp phụ huynh, có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Thẩm Nhu, ông Trần, đối với chuyện ông và bà Thẩm là bố mẹ trên danh nghĩa của tôi, nhưng hai người tới trường lại chia nhau đi họp phụ huynh cho Trần Quân và chị họ trên danh nghĩa của tôi. Sở Lam, tôi không còn gì muốn nói, đó là quyền tự do của hai người, nhưng ông và bà Thẩm muốn họp phụ huynh cho Sở Lam thì xin các người thuận tiện quan tâm dạy dỗ chị ta một chút. Điện thoại vừa mở ra, tiếng Thẩm Nhu và Sở Lam vang lên trong phòng học. Cách Chương.